Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1179 chiến thần. Vẫn là Dương Dương đứng ở phạt bóng đốt, chúng ta nhìn thấy hắn ngay tại bầy ra bóng đá, mà Atletico Madrid thì là đang khẩn trương bố trí bức tường người. Đây đã là Dương Dương đêm nay, lần thứ ba chủ phạt đá phạt. Phía trước hai lần đều trúng đích cầu môn, nhưng đều không có lấy được dẫn bóng. Một lần là góc độ đánh cho quá chính, một lần là bị có toa phi thân đập ra. Không biết lần này lại sẽ là như thế nào đâu. Điện thoại phương diện, Real Madrid cầu thủ đều tới cùng Dương Dương vỗ tay. Cổ vũ hắn cố lên, liền liên chàng bên cạnh làm nóng người Marcelo. Isco chờ Real Madrid đồng đội cũng đều đang hướng phía hắn la lên, ra hiệu hắn phải cố gắng lên. Hiện tại thời gian là 61 phút. Trước mắt Real Madrid điểm số vẫn là 0-1 lạc hậu. Nếu như không thể mau chóng san đều tỷ số điểm số, thế cục kia sẽ đối với Real Madrid càng ngày càng bất lợi. Cho nên hiện tại Dương Dương trên vai áp lực rất lớn, làm đội bóng số 1 đá phạt phạt tay, đồng thời cũng là thế giới cấp cao nhất đá phạt chuyên gia. Hắn đã từng nhiều lần tại thời khắc mấu chốt thông qua đá phạt thay đổi cục diện. Không biết lần này Dương Dương phải chăng có thể lại lần nữa sáng tạo đá phạt dẫn bóng kinh điển đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này phạt bóng khảo nghiệm không chỉ là cước pháp, thể năng cùng phán đoán. Đây đều là một cước đá phạt không thể thiếu, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tỉnh táo cùng ý chí. Chỉ có nội tâm vô cùng cường đại người mới có thể bảo trì bình thản. Platini cũng cảm thấy 10 phần khẩn trương. Hắn đã từng cũng tại Champions League trong trận chung kết phạt tiến vào trực tiếp đá phạt, cho nên hắn biết cái này có bao nhiêu khó. Dương Dương đã sớm không cần áp vào cầu để chứng minh mình, nhưng càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, liền càng cần hắn đứng ra, tiếp tục chứng minh giá trị của mình. Ngăn cơn sóng dữ mới là nhất danh superstar hẳn là có biểu hiện. Nếu như chỉ là một vị lấy mạnh hiếp yếu, vậy căn bản không có giá trị. Ferguson đương nhiên cũng minh bạch điểm này, bởi vì hắn đệ tử ở trong liền có Beckham dạng này đá phạt chuyên gia. Rất nhiều người đối Beckham nhận biết vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại hắn dáng dấp đẹp trai, phạt đến một cước bóng tốt, nhưng lại không biết nội tâm của hắn mạnh đến mức nào. Nhất là tại 98 năm nước Pháp World Cup bên trên bị Simeone gài bẫy như vậy một cước về sau, hắn cơ hồ trở thành nước Anh toàn dân công địch, người người phỉ nhổ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nương tựa theo mình không sờn lòng biểu hiện, từng chút vãn hồi hình tượng của mình. Về sau tại Real Madrid kinh lịch cũng là như thế. Nhất là cuối cùng hắn lựa chọn tiến về nước Mỹ mà không phải cùng Real Madrid tục tầm, điều này đại biểu lấy nội tâm của hắn bất khuất. Có thể nói cường đại nội tâm mới là Beckham lần lượt phạt tiến đá phạt mấu chốt. Bây giờ lại đến khảo nghiệm Dương Dương nội tâm thời điểm. Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm bên ngoài, cả người đứng nghiêm, hắn có thể cảm nhận được toàn trường ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được toàn trường mười mấy cái trực tiếp ống kính đều nhắm ngay hắn. Hắn cũng có thể tưởng tượng toàn trường mấy trăm nhà đến từ các nơi trên thế giới truyền thông, bọn hắn trường thương đoàn pháo đều toàn diện nhắm chuẩn hắn, chính chờ đợi bắt giữ hắn phạt bóng một nháy mắt động tác. Những này hội tụ đến trên người hắn đều để hắn cảm giác được nặng nề, nhưng hắn đều đã quen thuộc. Quá khứ những năm này, hắn đều đã quen thuộc áp lực như vậy, quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, lại hô lên, để cho mình cả người đều trở nên bình tĩnh trở lại. Bức tường người vẫn là cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Có toa hiển nhiên vẫn là muốn tái hiện vừa rồi một lần kia đặc sắc dập tắt lửa. tên này bỉ thủ môn đúng là lợi hại. Vừa rồi chọn vị trí có chút dựa vào ở giữa. Rõ ràng là vì phòng ngừa Dương Dương túi phía bên phải. Mà Dương Dương là cố ý nhanh chóng đánh bên trái. Mà lại là góc trái trên cùng. Nhưng hắn vẫn như cũ phản ứng thần tốc. Trực tiếp một cái phi thân đập ra. Một tay liền đem banh cho đập ra đi. Người cao 2 mét. Phản ứng này tốc độ cùng thân thể độ linh hoạt. Thật là phi thường lợi hại. Khó trách hắn có thể làm cho Chelsea coi trọng như thế. Trăm phương ngàn kế. Dùng bất cứ thủ đoạn nào đào tới. Lại đưa đến Atletico Madrid đến bồi dưỡng. Bây giờ càng là trở thành châu Âu số 1 đỉnh cấp thủ môn. Nhưng đối thủ như vậy mới có ý tứ. Mới cùng càng có thể kích phát Dương Dương đấu trí. Thật giống như hắn lúc trước đơn đấu búp phông đồng dạng. Hắn thích tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Nếu như luôn luôn không có khiêu chiến. Luôn luôn máy móc dẫn bóng. Vậy hắn chức nghiệp kiếp sống trở nên 10 phần không thú vị. Dương Dương đang quan sát bức tường người cùng bức tường người phía sau có toa. Bỉ thủ môn sao lại không phải? Hắn đối Dương Dương tràn đầy kính nể. Bởi vì hắn không ít từ hảo hữu Hazard trong miệng nghe nói liên quan tới Dương Dương cố sự. Mà hắn tại Hazard trong nhà cũng đã gặp Dương Dương 2 lần. Thậm chí nếu như hắn tiếp tục lưu ở Madrid thi đấu. Hắn cân nhắc sẽ ở Hazard phụ cận mua phòng ốc. Vậy liền cùng Dương Dương làm hàng xóm. Nhưng ở trên sân bóng, hắn nhất định phải đánh bại đối thủ này. Bồn chàng tranh tài Dương Dương tổng cộng phạt 2 lần phạt góc. Đều là đánh góc gần. Một lần là góc độ quá chính. Còn có một lần là có toa đập ra đi. Nhất là lần thứ 2. Phi thường hung hiểm, có tòa có thể cảm giác được. Dương Dương thông qua lần đầu tiên chủ phạt về sau. Lần thứ 2 rõ ràng có nắm chắc hơn. Vậy lần này đâu? Dựa theo lẽ thường tới nói. 2 lần góc gần không có đánh trúng. Hẳn là sẽ cân nhắc đánh góc xa đi. Nhưng hắn là Dương Dương. Không thể theo lẽ thường đến phòng. Cho nên... có toa vẫn là dựa theo trước đó phương thức đến bày bức tường người. Hắn chọn vị trí cũng vẫn là tới gần trung lộ. Đợi đến hết thảy đều bố trí thỏa đáng về sau. Có toa hai chân hơi cong. Nhìn thẳng bức tường người bên ngoài Dương Dương. Hai người cứ như vậy cách không liếc nhau một cái về sau. Dương Dương cấp tốc chạy lấy đà. Có toa lực chú ý tất cả Dương Dương trên thân. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương chạy lấy đà về sau, cả người đều căng thẳng thần kinh, thậm chí liền hô hấp đều hận không thể dừng lại. Chỉ nghe được hiện trường phịch một tiếng, Dương Dương cấp tốc phạt ra bóng ra, có toa nhanh chóng làm ra phán đoán. Vẫn là góc gần, đáng chết, gia hỏa này thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Có toa cấp tốc đi phía trái bên cạnh rời một bước về sau. Lại đột nhiên ở giữa ý thức được không thích hợp. Trận banh này nhanh hơn. Chỉ gặp bóng ra cấp tốc xuyên qua bức tường người đỉnh đầu. Vừa vội nhanh hạ xuống. Mang theo kịch liệt xoay tròn. Cực nhanh lấy hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Mà có ta rời một bước về sau. Liền có một loại 10 phần mãnh liệt. Không còn kịp rồi cảm giác. Bỉ người lập tức nghiêng người đập ra. Như trước vẫn là một tay nhô ra, muốn giống như trước đó, một tay đưa bóng cản ra, tay của hắn đúng là đụng phải cầu, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là đầu ngón tay đụng phải cầu. Hắn chậm, đến cùng chậm nhiều ít, cái này không pháp chế mà tính, nhưng hẳn là chỉ có không phẩy mấy giây đi, nhưng chính là cái này không phẩy mấy giây, để hắn trơ mắt nhìn bóng ra từ đầu ngón tay của hắn lướt qua. Cơ hồ là sát bên trái cột dọc cùng xà ngang cái góc. Chuyển tiến vào cầu môn. Goal. Phút thứ 61. Dương Dương đánh vào một cái đặc sắc trực tiếp đá phạt. 1-1. Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Tại hiện trường sướng ngôn viên tiếng gào thét bên trong. Tại hiện trường fan bóng đá như sấm sét tiếng hoan hô bên trong. Dương Dương cấp tốc quay người xông về bên sân, một đường dùng sức quơ hai tay, ra hiệu toàn trường Real Madrid fan bóng đá hẳn là để tiếng hoan hô tới càng thêm mãnh liệt một chút. Hiện tại Real Madrid chính là cần fan bóng đá ủng hộ. Chính là cần một lần nữa nhóm lửa mình nhiệt huyết. Dương Dương vọt tới Real Madrid fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Hướng phía bọn hắn giơ cao hai tay. Tất cả fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao từ phía sau đuổi theo. Từng cái ôm lấy Dương Dương. Có ôm lấy tay của hắn. Có ôm lấy đầu của hắn. Còn có ôm lấy chân của hắn. Mà Dương Dương liền phảng phất giống như là một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần. Sừng sững tại Lisbon Stadium offline bên trong. Atletico cầu thủ đều lộ ra rất bình thường phiền muộn. Nhất là có Toa, từ dưới đất bò dậy về sau. Hắn dùng sức một cước đá bay bóng ra. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Dương Dương. Một lần so với một lần lợi hại. Một lần so với một lần xảo trá, hắn lại một lần nữa thấy được Dương Dương thâm bất khả chắc. Khi hắn cho là mình có thể ngăn cản Dương Dương, đồng thời cũng thành công ngăn trở Dương Dương thời điểm. Lần tiếp theo, ngóc đầu trở lại Dương Dương liền dùng càng thêm biểu hiện xuất sắc. Hung hăng dạy dỗ hắn, loại cảm giác này để cho người ta 10 phần tuyệt vọng. Cũng hết sức thống khổ, bên sân. Cùng Ancelotti cùng Zidane tranh nhau gieo hò khác biệt. Simeone buồn bực bưng kín mặt. Rốt cục vẫn là bị san đều tỷ số. Thật không phải hắn Simeone bảo thủ. Mà là không có cách nào. Quá khứ vài chục năm. Atletico chưa từng có thắng nổi Real Madrid. Vì cái gì? Thực lực không bằng người. Vậy tối nay muốn bằng cái gì đến chiến thắng Real Madrid? Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, nhưng Real Madrid cũng không ngu ngốc. Bọn hắn hiểu được tiêu hao ngươi, suy ngẫm ngươi, cho nên, ngoài ý muốn dẫn trước về sau. Simeone sách lược chính là nghiêm phòng tử thủ. Hắn không có lựa chọn khác, thậm chí, hắn đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Liền xem như tại tranh tài ngay từ đầu liền dẫn bóng dẫn trước. Hắn liền sẽ từ thứ nhất phút tử thủ đến chương 90 phút. Bởi vì hắn không được chọn. Nhưng cuối cùng, vẫn là ném cầu, lại là đổ vào Dương Dương dưới chân. Mà lại là một cước trực tiếp đá phạt. Simeone rất bình thường phiền muộn, nhưng lại không thể không một lần nữa giữ vững tinh thần. Đi đến bên sân. Dùng sức la lên mình cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn ổn định, không cần loạn, không nên gấp, nhớ kỹ chúng ta lúc trước bố trí, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, muốn ổn định, hiểu chưa? Simeone hung ác âm thanh quát hỏi, trên trận Atletico cầu thủ sau khi nghe, cũng đều nhao nhao gật đầu đáp ứng, cố gắng giữ vững tinh thần, đi ra mất bóng bóng ma. Đối với Atletico tới nói, đối mặt Real Madrid mất bóng, đây là bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm tư sự tình. Hiện tại hơn 60 phút, vẫn là một so với một, cái này đã để bọn hắn hài lòng. Sau đó mấu chốt vẫn là phòng thủ, chỉ có giữ vững, Atletico mới có hy vọng, tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ bảo hiểm. Simeone rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Mario Suarez thay đổi David Villa. Đây là một lần bị bất đắc dĩ thay người. Mario Suarez ra sân về sau, Atletico bắt đầu khai thác 4-5-1 chiến thuật đấu pháp. Tử thủ giữa trận, chặn đường Real Madrid, phía trước liền chỉ còn lại một cái Adrian đang chuẩn bị phản kích. Có thể nói, tranh tài đến giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Atletico là dự định tử thủ đến cùng. Simeone đội bóng dùng hết lần thứ hai thay người danh ngạch. Chỉ còn lại một lần cuối cùng. Ancelotti tại Simeone thay người về sau. Cũng rất nhanh làm ra lần thứ hai điều chỉnh. Marcelo thay đổi Azpilicueta. đây là một lần rõ ràng tăng cường tiến công tín hiệu. Hai cánh cùng bay lại lần nữa xuất hiện ở Real Madrid đội hình bên trong. Cái này cũng biểu lộ Ancelotti quyết tâm, đó chính là phải ngồi thắng truy kích, toàn lực tiến công, tại hạ nửa chàng liền kết thúc chiến đấu, không có ý định đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN